Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, Phong Ấn Khắc Tinh. Thái Thúc Công, người thật sự là ma giáo Dư Nghiệt. Lệnh Trọng Lâu giãy giụa lấy hô to nói. Cái gì Dư Nghiệt, chúng ta Đông Thắng Thần Giáo sẽ quay lại ra. Đến lúc, thiên hạ này đều là chúng ta thần giáo. Lệnh gia muốn thức thời. Tranh thủ thời gian quy hàng chúng ta. Bằng không thì, diệt tộc diệt môn. Lệnh Phương Trọng âm lệ nói. Lệnh Phương Trọng, nghĩ không ra ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Ngươi đã sớm đầu nhập ma dạy có phải hay không? Lệnh Thiên Vân tức giận đến mắng to nói. Lệnh Thiên Vân, ngươi cái chó con. Đừng tại lão tử trước mặt phách lối. Ngươi không là ưa thích uống ngàn năm nữ nhi hồng sao? Rượu kia không tệ à. Lệnh Phương Trọng âm hiểm cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Lệnh Thiên Vân kinh ngạc. Cảm giác có chút không ổn. Có ý tứ gì? Ma thực đan mùi vị dĩ nhiên nhưng thật tốt. Để ngươi dục tiên dục tử. Lệnh Thiên Vân, bớt nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ lao ra. Bằng không thì, ngươi đem sống không bằng chết. Lệnh Phương Trọng nói. Ngươi cái lão hỗn đản. Ta giết ngươi. Lệnh Thiên Vân giận dữ. Xông đem đi qua. Chỉ thấy Lệnh Phương Trọng nhấc chỉ một điểm. Một đạo lục quang hiện lên. Lệnh Thiên Vân đau đến quát to một tiếng lăn lộn trên mặt đất. Cái kia thân da thịt. Vẻn vẹn phân đem chuông liền biến thành ngói lục một mảnh. Ta muốn giết người. Lệnh Thiên Vân điên rồi. Kêu to. Triệu Tinh Thần một chỉ đi qua định trụ hắn. Bất quá. Lệnh Thiên Vân lập tức thất khiếu chảy máu. Điên cuồng gào thét. Kêu. Xem ra. Hình như không được. Để nói. Bằng không thì. Ta trước hết giết hắn. Lệnh Phương Trọng đem Lệnh Trọng Lâu cản tại thân thể phía trước hướng cửa. Bước tới. Đại ca. Không cần quản ta. Giết hắn. Giết cái này xúc sinh. Lão xúc sinh. Lệnh Trọng Lâu giãy giụa lấy. Phẫn nộ kêu to. Đùng đùng. Lập tức. Bị Lệnh Phương Trọng quất đến lỗ mũi chảy máu. Lệnh Phương Trọng nhìn qua. Triệu Tinh Thần đột nhiên hô một tiếng. Lệnh Phương Trọng phản xạ có điều kiện cảnh giác lên. Lập tức. Thân thể một cứng rắn. Không cách nào động đậy. Mà Lệnh Vô Tùng nháy mắt xuất thủ. Một cái đại phao long đi qua đem nhị đệ cuốn tới. Muốn chết cùng chết. Lệnh Phương Trọng giận dữ. Ngạnh sinh sinh chấn khai Triệu Tinh Thần thi triển tại trên người mình. Định thân thuật. Bất quá. Trước mắt một mảnh hồng lăng phiêu động. Cái này hỗn thiên lăng tuyệt đối không phải nói đùa. Lệnh Phương Trọng đầu não một mê mẩn. Hoa mắt. Bị thái cực đồ kéo một cái. Vào Triệu Tinh Thần hố. Cô độc. Đoạt phách đổi thể. Một lần nữa. Triệu Tinh Thần cũng không muốn bỏ qua cái này thiên đại cơ hội. Triệu cô độc không hai lời. Xông vào thái cực đồ bên trong. Lúc này. Lệnh Vô Tùng mở ra già thiên tán bình phong tệ hết thảy. Lệnh Phương Trọng là khổ cực. Hắn nguyên thần xa kém xa Triệu Tinh Thần cường đại. Ba hạ hai hạ liền cho làm cho đầu óc choáng váng. Mà Triệu cô độc chính khí dâng trào. Một thanh xâm nhập, đoạt phách nuốt nguyên, di hình đổi thể. Lần này, Triệu cô độc tổng quản thắng đồng tam một lần. Vượt lên trước bước vào tam phẩm nhân tiên cảnh. Bất quá. Muốn bàn về sức chiến đấu, đồng tam vẫn là nghiền ép hắn. Dù sao, người ta là đã từng thiên tiên cấp nhân vật. Một đêm thời gian, Lệnh Vô Tùng lại không nương tay. Thủ đoạn thiết huyết bên dưới diệt trừ Lệnh Phương Trọng nhất hệ mấy trăm miệng. Chúa công, đại ca, ta hổ thẹn a. Lệnh Trọng Lâu một mặt xấu hổ hướng phía hai người quỳ xuống. Coi như vậy đi, người cũng là bị lừa. Bất quá. Lệnh Thiên Vân lâm vào hôn mê. Ngược lại là lệnh gia tổn thất. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Dược Vương xuất thủ. Lại thêm lên lệnh gia có dấu không ít tàn tiên viên tiên dược bên dưới ti nói tạm thời bảo vệ. Lệnh Thiên Vân mạng. Nhưng là. Tạm thời còn không cách nào tìm tới phá giải ma thực đan biện pháp. Sở dĩ. Lệnh Thiên Vân tương đương với phế đi. Nghĩ không ra Đông Thắng ma giáo đã sớm chuẩn bị. Thế mà đem nhà ta Thái Thúc Công đều sách sao phản. Nếu không phải Chúa Công tới. Ta lệnh ra liền xong rồi. Lệnh Vô Tùng một mặt nghĩ mà sợ nói. Lệnh Phương Trọng không có hướng phía ngươi hạ thủ. Đó là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn bắt lấy ngươi. Bằng không thì, cái này lệnh ra đã sớm là Lệnh Phương Trọng. Triệu Tinh Thần nói, có lẽ mục tiêu của bọn hắn cũng không ta. Lệnh Vô Tùng lắc đầu. Ngươi nói là lệnh ra tổ thượng. Bọn hắn cũng đang hoài nghi. Triệu Tinh Thần nói, ta cảm giác là có chút. Chỉ cần không tìm được nhà ta tổ thượng, bọn hắn đều sẽ không lộ ra chân diện mục. May mắn chúa công ngươi bức bách bên dưới bọn hắn trước giờ bại lộ. Lệnh Vô Tùng nói, ma giáo ẩn tàng quá sâu. Bọn hắn tổ chức cẩn thận, mà lại, đều là một tuyến liên hệ. Chúng ta tuy nói cầm hạ Lệnh Phương Trọng, nhưng cũng không có đạt được bao nhiêu có liên quan bí mật của bọn hắn. Bọn hắn có một bộ hoàn mỹ phong ấn ma giáo bí mật ký ức thủ đoạn. Một khi nhân viên bị bắt, nếu như không kịp tự sát, bọn hắn liền sẽ tự động phong ấn cùng ma giáo có liên quan ký ức. Chúng ta nếu như dùng sức mạnh nguyên thần trực tiếp liền bạo, căn bản là tra không được bọn hắn tương quan chứng cứ. Triệu Tinh Thần nói, ta là lo lắng quá tiên công bên kia cũng có như thế hiện tượng phát sinh. Nếu như thiên tượng không có ở đây, ta tổ tông liền không cách nào phục sinh. Ma giáo thủ đoạn cực kỳ ti tiện, mà lại, cảm giác thực lực bọn hắn thật đúng là không kém. Liền bắt chúng ta lệnh ra tới nói, chỉ có ta có thể đối phó Lệnh Phương Trọng. Thế nhưng là Lệnh Phương Trọng tại trong ma giáo chỉ là một quân cờ mà thôi. Bọn hắn chân chính đại nhân vật còn không có xuất hiện. Đoán chừng chỉ có ta tổ thượng phục sinh mới có thể đối phó bọn hắn. Lệnh Vô Tùng lo lắng. Gánh nặng đường xa. Chúng ta từng bước một tới đi. Thấy một cái diệt một cái. Ta tin tưởng, ma giáo cũng không có khả năng giết không hết. Giết một cái bọn hắn cũng tổn thất một cái. Triệu Tinh Thần tự tin đầy cõi lòng nói. Chúng ta chỉ có vứt mới có thể sống sót. Đáng tiếc Nguyên Thông giáo dã tâm quá nặng. Đem chúng ta đông thắng thần châu khiến cho một bao hỏng bét. Bằng không thì, các đại tông liên thủ, chính là đông thắng ma giáo cũng có kiêng kỵ. Hiện tại loại này cách cục, các đại tông vụn cắt một bàn, căn bản là không ngưng tụ lên nổi. Đến lúc, ma giáo tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta còn thực sự xong. Chúa công, người đảm đương chức trách lớn, không bằng, đập nồi dìm thuyền, đánh bại Nguyên Thông giáo. Chỉnh hợp đông thắng thần châu các đại tông, hiệu lệnh thống nhất, cộng đồng đối phó ma giáo dư nghiệt. Lệnh Vô Tùng nói, ý nghĩ đương nhiên được. Bất quá, chính là Nguyên Thông giáo thực lực chân chính chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, lần này các đại tông Huyền Tuyết đỉnh chóp tranh bảo địa chi chiến cũng có thể bước ra bọn hắn chân. Chính át chủ bài tới. Triệu Tinh Thần bóp hạ nắm đấm nói, vạch trần ma giáo âm mưu. Chém giết Lệnh Phương Trọng, diệt ma dạy dư nghiệt, để lệnh ra chân chính quy thuận tại kỳ hạ, thưởng công nghiệp trị 289.630 điểm, hơn 800.000 điểm đáng giá. Triệu Tinh Thần quyết định, tại trở về trước lại đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không nâng cao một bước. Thế là, quyết đoán đổi tương đương điểm giá trị sự vật, nguyên thần đồng hóa thuật, này thuật có thể thông qua tiếp xúc. Đạt được nguyên thần của đối phương tán thành, từ ngươi đồng hóa nguyên thần của đối phương, lấy đối phương tín nhiệm, cuối cùng đạt tới toàn diện trưởng khống mục tiêu. Triệu Tinh Thần nhìn thấy vô số đạo nguyên thần chui vào trong thân thể của mình. Những này nguyên thần mùi vị, phong cách đều không giống nhau, đại biểu cho các chủng loại hình nguyên thần. Nhân cách, vậy thì giống như là một khối vạn năng mô bản, sau này đụng phải người khác nguyên thần. Chỉ cần từ mô bản bên trong điều ra cùng loại nguyên thần đến đồng hóa đối phương là được rồi. Kể từ đó, này thuật hoàn toàn có khả năng phá giải ma giáo nguyên thần phong ấn. Bởi vì, nguyên thần phong ấn về sau tự bạo cơ sở chính là khi ngươi muốn công kích nguyên thần của đối phương lúc nguyên thần sẽ mở ra tự bạo. Nếu như có thể lợi dụng nguyên thần đồng hóa thuật đồng hóa nguyên thần của đối phương. Làm cho đối phương cảm thấy ngươi chính là hắn. Hắn chính là ngươi. Đến lúc, liền có thể trưởng khống nguyên thần của đối phương. Hoàn toàn bình phong rơi tự bạo cái này một quan. Pháp thuật này tới quá kịp thời. Quả thực chính là ma giáo nguyên thần phong ấn khắc tinh. Vận khí cũng thực không tồi. Công lực lại lên một tầng nữa, nhân tiên ngũ phẩm cảnh. Bất quá, hơn 80 vạn điểm giá trị cũng về không. Một đêm trở lại trước giải phóng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.